Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, tốt nhất quy tốt. Tác giả, Lão Tư Kích. Phía trước bọn họ liền tính toán dùng loại này cái gọi là liên minh tới ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng là trên thực tế chờ đến người này nói ra lời này lúc sau, bọn họ kế hoạch liền thất bại. Mặc kệ là cái dạng gì môn phái, đây đều là một cái ích lợi tập hợp. Nếu bọn họ thật sự muốn cùng mặt khác môn phái liên hợp, tự nhiên sẽ có người có ỷ lớn hiếp nhỏ ý niệm. Nhưng là hiện tại mấy cái dược sư làm ra tới quy củ, khiến cho trong đó rất nhiều người có một cái ý tưởng. Đó chính là lập một cái quy củ. Đặc biệt là loại này quy củ còn hạn định bọn họ này đó đại môn phái hành vi. Bất đắc dĩ đại khinh tiểu. Đây là bọn họ nhất thống hận ngoạn ý. Loại này cách giải quyết nếu là bị giờ này khắc này lão cật hóa nhìn đến, nhất định sẽ nói đây là chính đạo liên minh bóng dáng. Nhưng là trên thực tế, bọn họ chính là sơ cấp hình thái mà thôi. Cát Thành lúc này theo ở phía sau nhìn này bang nhân hành động đã là hoàn toàn chịu phục. Tuy rằng Lý Thông chỉ là nói rất nhiều điểm mấu chốt, thậm chí có chút người đều không có miêu tả, cũng không có chỉ tên nói họ nói là ai. Nhưng là hắn tiểu sách vở bên trong ký lục những cái đó nội dung, trên cơ bản đều đã xuất hiện. Hơn nữa lúc này này đó đan dược bán đấu giá linh thạch tuy rằng rất nhiều, nhưng là trên thực tế đâu này mấy cái đan dược đại sư đều thực thức thời nhiều cho bọn họ những người này rất nhiều đan dược. Này đối với những người này tới nói, đã là nể tình, cũng là cho bọn họ nhiều trả giá linh thạch một cái bồi thường. Loại này đan dược mặc dù là dựa theo thị trường tới bán, bọn họ đều là kiếm phiên. Lần này cấp này đó môn phái nhiều như vậy đan dược, lại còn có là làm trò những người khác mặt cấp. Này không phải công bằng giao dịch, đây là cho bọn hắn mặt dài. Những cái đó môn phái trưởng môn, một đám nhưng thật ra đối bọn họ thức thời thực vừa lòng. Nhưng là từ lúc này bọn họ nhưng không có nhiều như vậy tâm tư. Cái này bán đấu giá kết thúc, đại gia ai về nhà nấy lúc sau. Này mấy cái luyện đan sư cũng ở bọn họ bảo hộ dưới bắt đầu không ngừng luyện đan. Trong đó liền bao gồm không ít đại môn phái đều tới tìm bọn họ muốn đan dược. Tuy rằng tạm thời trở thành cá chậu chim lồng, nhưng là vài người lại không có nhiều ít câu oán hận. Này cũng đúng là Cát Thành sẽ đồng ý cái này kế hoạch nguyên nhân. Này vài vị là chân chính đan dược đại sư, bọn họ trong lòng đều chỉ có luyện đan. Cát Thành nhìn đến vài người biểu hiện, cũng là có chút bất đắc dĩ. Này vài người bị người trực tiếp cầm tù bao dưỡng, cư nhiên cũng như vậy nhiệt tâm. Bất quá đối với bọn họ tới nói, hiện tại có vô số dược liệu, có thể cho bọn hắn dùng để luyện dược, dùng để cải tiến phương thuốc. Bộ dáng này sinh hoạt, quả thực là so phía trước hảo không biết nhiều ít lần. Hơn nữa, bọn họ những người này hiện tại căn bản không cần quản khác. Mỗi ngày chính là tu luyện, luyện đan như vậy sinh hoạt, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người chiếu cố. Nơi này đối với bọn họ tới nói quả thực chính là thiên đường. Mà đối với Cát Thành tới nói, nơi này cũng là tùy ý có thể rời đi địa phương. Chính yếu là từ đầu tới đuôi, hắn đều không có chạm qua cái này đan phương. Tại đây vài người ở luyện đan thời điểm, hắn là xung phong nhận việc đi mua dược liệu. Ở bọn họ luyện đan thời điểm, hắn là xung phong nhận việc đi đóng gói đan dược. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có tiếp xúc quá cái này đan dược. Mà hiện tại hắn cũng là ở bên ngoài phối hợp những cái đó dược liệu. Vì đan phương bảo mật, bọn họ không riêng gì mua này cuồng bạo đan yêu cầu dược liệu, còn mua mặt khác dược liệu. Hơn nữa mỗi một lần tỷ lệ đều không giống nhau, tận khả năng có thể bảo trì một cái bảo mật khả năng. Lý Thông thiết kế chung tới rồi nơi này, liền có thể mua có hắn Cát Thành sự tình gì. Cho nên lúc này hắn cùng những người đó cáo biệt lúc sau mới rời đi. Rốt cuộc không có nhìn đến quá đan phương. Hơn nữa hắn trở về Đại Minh Quốc, thực rõ ràng sẽ không đối Đại Tề Quốc tình huống tạo thành ảnh hưởng. Sau khi rời khỏi Cát Thành vẫn chưa lập tức trở về, mà là đi âm thầm bố trí một chút sự tình. Những cái đó đi theo Huyền Thủy Môn đối nghịch người, đều có nguy hiểm, đặc biệt là lúc ấy trực tiếp chỉ trích này đó huyền thủy môn hành vi phạm tội người. Bọn họ càng là nguy hiểm dị thường. Huyền thủy môn người không dám trả thù những cái đó đại môn phái người. Nhưng là trả thù những người này vẫn là có thể. Đặc biệt là lúc này bọn họ mới vừa ném mặt. Muốn tìm về mặt mũi cũng chỉ có thể tìm những người này. Như thế nào đi cứu người đương nhiên là dùng mặt khác thân phận đi. Trực tiếp phi kiếm qua đi. Nguyên anh kỳ cao thủ từ những người này trong tay cứu người vẫn là có thể. Cát Thành vừa qua khỏi đi. Liền trực tiếp cùng huyền thủy môn người rằng co. Tuy rằng đây là một nữ nhân. Tuy rằng gần chỉ là bởi vì một cái chấn hồn linh liền cho hấp thụ ánh sáng huyền thủy môn ác hành. Nhưng là những người này vẫn là sẽ không bỏ qua nàng. Lúc này Cát Thành đứng ở nữ nhân này phía sau. Vạn sự có ta. Người muốn làm cái gì muốn nói cái gì liền trực tiếp đi làm là được. Hiện tại Cát Thành biểu hiện ra tới tu vi chỉ là kim đan kỳ tu vi. Đi theo Lý Thông lâu như vậy. Muốn nói học được cái gì. Mấy năm thời gian hắn đi học sẽ trang bức a. Trang bức tinh túy là cái gì giả heo ăn thịt hổ a. Cát Thành vẻ mặt ta che chở ngươi bộ dáng. Làm kia tiểu cô nương tận tình nói. Mà lúc này, có hậu đài chống lưng tiểu cô nương lập tức liền bạo phát. Các ngươi những người này, cư nhiên đoạt đi rồi ta trấn hồn linh. Các ngươi những người này, còn không đem trấn hồn linh trả lại cho ta. Huyền thủy môn người sắc mặt có chút khó coi. Tới rồi cuối cùng đem ánh mắt dừng ở cái kia đi đầu người trên người. Người nói trấn hồn linh chính là cái này, giờ này khắc này nói chuyện người nọ. Từ trong lòng ngực móc ra tới một cái tử sắc lục lạc. Này lục lạc chỉ sợ chính là miệng nàng trấn hồn linh. Nói lay động hai hạ. Này ngoạn ý kim đan kỳ dưới vô pháp ngăn cản. Là một cái hảo bảo bối. Nhưng là ngươi cũng mới trúc cơ kỳ đi. Nói lay động lên. Nguyên bản còn rất là kiên cường tiểu cô nương lập tức che lại lỗ tai quỳ gối trên mặt đất. Vẻ mặt đậu đại mồ hôi càng là làm người đối cái này trấn hồn linh lực lượng cảm giác được sợ hãi. Chẳng qua vừa mới cảm nhận được cái này trấn hồn linh lực lượng. Phía sau liền truyền đến một trận mát lạnh cảm giác. Kia bị trấn hồn linh trấn đến đau đầu tiểu cô nương. Lập tức liền cảm giác được thanh âm kia đang ở ly chính mình đi xa. Mà lúc này Cát Thành lại là tò mò đi tới. Híp hai mắt nhìn đối thủ trong tay lục lạc. Lợi hại công kích phương thức. Loại phương thức công kích này hắn còn chỉ là ở mùi ngon bên trong nhìn đến quá một cái. Cái kia lỗ mộng liên. Lỗ mộng liên thích đánh đàn. Cho nên mọi người bên trong cũng chỉ có nàng nhất đặc biệt. Mà Lý Thông cũng cho nàng viết quá một cái cùng loại sóng âm công thư. Lục chỉ cầm ma quyển sách này là Lý Thông chỉ viết cho nàng một người xem đến. Nói là kết cục quá mức với bi thảm. Cho nên không công khai. Nhưng là cái kia lỗ mộng liên liền bởi vì quyển sách này. Thực lực tăng nhiều không nói. Chỉ là tiếng đàn đều làm không ít người chấn động. Dùng cầm tiến hành công kích phòng ngự. Hơn nữa loại này sóng âm công kích phòng ngự. Tương đương khó có thể phòng ngự. Nếu không phải tu vi thượng tuyệt đối nghiền áp. Đây cũng là tương đương nguy hiểm. Mà hiện tại, kia tiểu cô nương nhìn Cát Thành biểu tình tất cả đều là sùng bái. Nếu là Lý Thông ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cầm lòng không đậu hét lớn một tiếng. Vạn ác hậu cung vương. Ăn ta FFF đoàn hỏa cầu thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.